anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? Chương 8, hội chứng chướng sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Diệp Thanh mang thai, hai anh em bắt đầu mỗi sáng đưa Diệp Thanh đến trường đi làm, tối đến lại thí điên đón Diệp Thanh về nhà bác sĩ Trần. Mỗi lần đến kiểm tra đều cường điệu với hai anh em, trước 3 tháng không thể sinh hoạt vợ chồng, dù cho Diệp Thanh tự mình muốn cũng không được, sợ hai anh em nhịn không được, bị Diệp Thanh cám dỗ càng thêm chịu không nổi. Diệp Thanh mang thai đã gần 2 tháng, mỗi ngày dựa chỗ này một chút, nằm chỗ kia một lát, không bao lâu liền ngủ mất. Sức ăn cũng bắt đầu gia tăng dần, cùng thầy cô giáo dùng bữa, nhìn họ sợ ngây người, còn tưởng rằng thầy Mặc ở nhà ăn không đủ no nữa chứ. May mà chủ nhiệm lớp mỗi người có một văn phòng riêng, đôi khi ăn không ngừng miệng được cũng không sợ bị người ta trông thấy. Những chuyện xảy ra tiếp theo là nôn ngén, sau khi mang thai Diệp Thanh càng ăn được hơn, mỗi ngày bữa sáng bữa tối đều do hai anh em cùng bắt tay nấu cơm, thịnh soạn vô cùng, mỗi một món được mang lên đều khiến nụ cười trên mặt Diệp Thanh càng thêm sáng lạt, đến khi món cá được mang lên, mùi cá hấp chậm rãi khuếch tán, Diệp Thanh nhảy dựng lên, chạy vội tới WC bắt đầu nôn mửa vào bồn rửa tay. Hai anh em nghe thấy tiếng động liền buông đồ đạc xuống chạy vội tới, thì thấy Diệp Thanh nôn tới muốn sống muốn chết. Diệp Thanh sao vậy? Diệp Thanh khó chịu chỗ nào? Hai anh em thấy Diệp Thanh như vậy, lo lắng không thôi. Không, không sao, chỉ là ngửi được mùi cá thì khó chịu hết sức buồn nôn, Diệp Thanh lắc đầu trả lời. Nhược Thần đi trước dọn đĩa cá hấp đi mới để Nhược Hú đỡ Diệp Thanh đến nhà ăn dùng bữa. Trải qua chuyện này, Diệp Thanh bắt đầu tới kỳ nôn ngén, hai anh em tìm tòi các loại thức ăn khiến người mang thai người thấy liền muốn nôn, nhớ kỹ rồi nói với Diệp Thanh để phòng y đến trường ăn cơm chọn phải những món đó. Buồn nôn vài tuần, Diệp Thanh rốt cuộc có thể an tâm ăn cá, nhưng chuyện tiếp đó phát sinh là bộ ngực căng đau khó thể mở miệng, càng đừng nói tới mỗi ngày ở trên bàn cơm đều xuất hiện mấy món như giò heo, đậu nành đậu phộng, cá chích, những thứ này toàn là thực phẩm kích thích tuyến sữa, cũng không biết hai anh em này có phải cố ý hay không. 3 tháng rốt cuộc trôi qua, hai anh em bắt đầu dục dịch mỗi ngày sờ soạng nơi này, xoa nắn chỗ kia, trêu chọc tới phía dưới Diệp Thanh nước chảy ròng ròng. Mạnh chút ươm ông xã, mạnh chút nữa quá nhẹ rồi, a núm vú cũng muốn sờ sờ vú, gần đây thật chướng ư, a vú muốn bị ông xã vê bạo chút a. Diệp Thanh kéo tay hai anh em tới xoa nắn vú mình, ý đồ giảm bớt cảm giác căng đầy kia. Ngực chướng à, ngực ba ba là muốn phát dục ư, tụi con giúp ba ba mút nha, nói không chừng sẽ có chảy sữa nữa đó. Hai anh em ở chuyện giường chiếu vẫn luôn gọi Diệp Thanh là ba ba, tựa hồ như vậy càng có thể khơi mào. Của Diệp Thanh, muốn mút hút vú, muốn được mút hút, con trai mau tới mút núm vú của ba ba a. Nhìn đầu hai anh em dựa vào càng gần, cuối cùng mút lên vú mình, sướng tới mức phía dưới Diệp Thanh tuôn nước như suối. Từ khi mang thai, Diệp Thanh ở trên giường càng thêm phóng đãng, cả người đều bị dục vọng thao túng, không thể kiềm chế. Hai anh em mỗi người mút một bên vú, một tay thì đùa bỡn thứ lẳng lơ phía dưới, tay còn lại xoa nắn vú để giảm bớt cảm giác đau đớn khi ngực chướng đầy của Diệp Thanh. A, thật sướng các con mút. Phụ thật thoải mái a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Diệp Thanh không khỏi mò lên đầu hai người đè về phía bộ ngực, tiểu huyệt phía dưới bị móc khuấy không ngừng co rút, tuy rằng có tay an ủi, nhưng chỗ sâu nơi tao huyệt vẫn trống rỗng vô cùng. A, tao huyệt ngứa quá, đại nhục bổng mau tiến vào a. Diệp Thanh chịu không nổi sự trống rỗng ở chỗ sâu huyệt đạo, hướng hai anh em cầu hoan. Không được đâu ba ba, trong bụng ba ba có em trai hai tụi con đấy. Chậc, ba ba nói thử xem trong bụng ba là em trai hay con của tụi này đây. Nhìn cử chỉ lẳng lơ của Diệp Thanh, hai anh em nhịn không được muốn đùa giỡn y, ư em không biết a, các con mau lên thao vào tao huyệt, nhịn không được rồi a. Diệp Thanh kẹp chặt hai chân, toàn bộ thân thể bắt đầu vặn vẹo vọng tưởng giảm bớt ngứa ngáy trong tao huyệt. Hai anh em nhìn dáng vẻ Diệp Thanh thì biết y nhịn không được nữa, hai người nằm ngang trên giường, kéo một chân Diệp Thanh rồi thao vào, thay đổi cuồng thao ngày xưa, bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy. A, đại nhục bồng tiến vào hai tao huyệt thật đầy, quá thoải mái a. Diệp Thanh nương theo hai anh em thao làm, lắc lư mông, phối hợp đại nhục bồng chiều sát. Diệp Thanh mang thai đặc biệt mẫn cảm, hai vú bị tay hai anh em dùng sức xoa nắn, nhào nặn nhục đậu trên quầng thâm vú. Diệp Thanh sung sướng không ngừng co rút huyệt đạo, lại bị đại nhục bồng đỉnh mở thao tới tao tâm, đưa Diệp Thanh triệt để đến cao trào. Hai anh em hầu hạ Diệp Thanh mãi đến khi y thỏa mãn, sau đó mới thao sâu vài cái, liền bắn ở ngoài cơ thể. Lúc sầm tối hoặc cuối tuần, hai anh em sẽ vịn cớ giảm bớt căng đau nơi ngực mà xoa nắn bộ ngực Diệp Thanh, giấy lên. Của y, còn Diệp Thanh lúc nào cũng không kiên trì được, bị hai người mang lên giường yêu thương. Cuộc sống như vậy cứ thế kéo dài, trải qua hai anh em cần cù cấy cấy, ngực Diệp Thanh đã trướng to, này đã cỡ bánh bao, đúng y như cái bánh bao, trắng trắng, mềm mềm, ngón tay khẽ ấn một cái thì xuất hiện dấu vết lõm vào, để người nhìn mà muốn cắn mấy ngụm. Hai anh em còn có hứng thú chơi ác ép Diệp Thanh mặc áo nịt ngực, nói rằng để ngừa sữa, trời biết căn bản chưa có sữa được không. bụng to 6 tháng, sớm phình ra, may mà giờ là mùa đông, mặc áo rộng, choàng khăn quàng cổ, lúc lên lớp cũng không lộ rõ ràng. Sáng hôm nay nghĩ đến lời hai anh em nói, Diệp Thanh liền mặt đỏ tai hồng, bởi vì thứ 6, sáng lên lớp xong Diệp Thanh không có khóa, hai anh em muốn Diệp Thanh đưa cơm trưa cho họ. Diệp Thanh, trưa nay em có thể đưa cơm cho tụi anh không, thứ 6 nào anh với Nhược Hú cũng bận rộn rất đáng thương, bình thường cơm trưa cũng không được ăn. Đúng đó, Diệp Thanh, em có thể đưa cơm cho bọn anh một lần thôi được không, đến lúc đó xe riêng sẽ đưa đón, em biết công ty anh với anh trai mà, ngay cạnh nhau, hai tòa ấy chính là của tụi anh, đến đó tài xế sẽ nói chi tiết cho em, được hay không Diệp Thanh, nói ra mục đích hai anh em buông xuống tôn nghiêm, chớp mắt nhìn Diệp Thanh. Mấy đứa thôi được rồi, hiếm khi thấy hai người bán manh, Diệp Thanh hoàn toàn không đỡ nổi, đồng ý cách trương.